Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 87, danh sách đen. 3 ngày sau, vạn chúng chúc mục, Chiến Thần Học Viện Ngoại Viện Thanh Vân Chiến đúng hạn tổ chức. Mặc dù ở Tiểu Hoang Sơn Mạch Táng Ma Cốc, ngoại viện cao cấp nhất tinh anh tổn thất gần 1/4, thế nhưng nên cử hành Thanh Vân Chi Chiến vẫn phải cử hành. Hơn 10 ngày điều chỉnh tĩnh dưỡng qua đi, đủ tư cách tham dự Thanh Vân Chiến học viên đã đại khái khôi phục tới đỉnh phong. Còn lại chỉ là một ít cần phải việc vặt, không biết có phải hay không là đã bị Thanh Vân Chiến ảnh hưởng. Toàn bộ ngoại viện bầu không khí đều là tăng vọt đứng lên. Đảo qua lúc trước vẻ lo lắng, đối với cái này chút phổ biến chỉ có 20 tuổi dưới thanh thiếu niên mà nói, có thể ở vạn chúng chúc mục sàn diễn võ triển khai phát hiện mình là bực nào kích động lòng người. Một việc, vì có thể đủ leo lên cái kia sân khấu, những thứ này còn chỗ đang tu hành giai đoạn khởi bước thanh thiếu niên đều dốc hết tinh thần. Tu hành sức mạnh 10 phần. Tự nhiên mà vậy, rất nhiều người đã khẩn cấp cần tới vô địch tiểu điếm hưởng thụ đau nhức cũng vui sướng nổi tu vị. Đề thăng, trong lúc nhất thời, tiểu điếm nhân khí nhộn nhịp, bất quá tồn tại rất nhiều quy củ ước thúc. Trong điếm nhân số cuối cùng cũng vẫn là khống chế ở một hợp lý trong phạm vi. Ngô địch chỉ cần tiểu bạo tốc độ hoàn toàn có thể ứng đối. Đi ngang qua chừng 10 ngày ma hợp, Hạng Thành hiện tại cũng đã hoàn toàn thích ứng tiểu điếm công tác hình thức. Lúc này mặc nhất kiện vải thô quần áo, trên vai vỗ một cái vải trắng khăn mặt, như thường xen kẽ ở bàn ăn chính giữa. Dùng Hạng Thành nguyên bản ở thanh vân bảng cao hơn bài danh, tại ngoại viện coi như là nhất hào danh nhân. Vô địch tiểu điếm mỗi ngày lui tới cũng phần lớn đều là ngoại viện học viên. Tự nhiên rất dễ dàng liền là bị người nhận ra. Đối với Hạng Thành như vậy một cái thanh vân bảng cường giả cư nhiên ở trong điếm làm việc vặt, mọi người đều là rất không giải thích được. Tự nhiên cũng sẽ đưa ra nghi vấn. Mà đối với mọi người hỏi, Hạng Thành chỉ là mỉm cười. Tình huống mình tự mình biết là tốt rồi. Không cần thiết khiến cho cả thành đều biết. Đó không phải là Hạng Thành tính tình. Có quan tâm Hạng Thành, tự nhiên cũng có vốn là cùng Hạng Thành không hợp nhau. Thừa dịp cơ hội này, châm chọc khiêu khích không ngừng. Đối với cái này những người này, Hạng Thành từ trước không biết để ý tới. Hiện tại lại không biết để ý tới. Lần này Tiểu Hoang Sơn Mạch hành trình có thể cách trở hắn tu hành chi lộ. Thế nhưng cũng vì vậy, Hạng Thành tâm tình đạt được một lần bay vọt, càng êm dịu như thường. Nếu như một ngày nào đó có thể bài trừ bất tường xương mù di chứng, tiền đồ đem bừng sáng. Ta nhổ vào, đây là thứ quái quỷ gì? Khó nghe như vậy cái gì cũng dám bưng cho bản thiếu gia. Loại vật này cho chó ăn cũng không đủ cách. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ số 2 bàn ăn truyền đến. Ngay sau đó là khay bị quăng mạnh xuống đất, vỡ thành 8 biện giòn vang. Đang bận rộn trong Hạng Thành theo tiếng kêu nhìn lại, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn có thể dễ dàng tha thứ người khác đối với hắn châm chọc khiêu khích, thế nhưng làm vô địch tiểu điếm công nhân, nếu là có người đang trong điếm nháo sự, là không thể dễ dàng tha thứ việc. Đồng thời khi nhìn đến số 2 bàn ăn người lúc, Hạng Thành tâm trạng đã nhiên. Đối phương rõ ràng cho thấy hướng về phía hắn đến. Xuất bàn tử nháo sự người tên là Tạ Uẩn, Tạ Quang Hầu phủ đệ tử, thanh vân bảng bài danh 34. Mà cùng hắn đồng hành hai người khác, một người là Trương Dương Hầu phủ Trương Tắc, thanh vân bảng 37. Tên còn lại là Lưu Bá Hầu phủ Lưu Thông, thanh vân bảng 38. Đều là thanh vân bảng người trong. Trong ngày thường tự nhiên không thể thiếu các loại ma sát. Mà Tạ Uẩn, Trương Tắc cùng Lưu Thông ba người đối với Hạng Thành chỗ cao thanh vân bảng thập nhất điểm này, đương nhiên sẽ không thèm để ý. Nhưng mà luận thực lực bọn họ xác thực đánh không lại Hạng Thành. Nhiều lần khiêu khích đều là bị Hạng Thành coi nhẹ. Chuyện này với bọn họ mà nói không khác nhục nhã. Ở nơi này sau đó, bọn họ trực tiếp khiêu chiến Hạng Thành tuyến. Đối với Hạng Thành lưu ý một gã hậu bối hạ ngoan thủ. Chiêu thức ấy rốt cục triệt làm tức giận Hạng Thành. Thiên Tự diễn võ trường, Hạng Thành không có chút nào lưu thủ, toàn lực bạo phát. Mặc dù Tạ Uẩn ba người vô sỉ liên thủ, vẫn như cũ liên tục bại lui, bị Hạng Thành trong tay vô phong trọng kiếm áp chế từng bước rút lui. Cuối cùng thất bại thảm hại, ở Hạng Thành bạo phát về sau rơi vào một cái đứt gân gãy xương kết quả. Sau trận chiến ấy, Hạng Thành cùng ba người này loại mới xem như kết làm vô giải tử thù. Tạ Uẩn ba người đã từng không chỉ một lần muốn thiết kế hại Hạng Thành. Thế nhưng Hạng Thành từ đầu đến cuối không có cho bọn hắn cơ hội. Mà bây giờ, Hạng Thành ở Tiểu Hoang Sơn Mạch vứt một cánh tay, thân thể xuất không thể khỏi hẳn, vấn đề tin tức đã từ lâu truyền đi. Như vậy cơ hội tốt trời ban, Tạ Uẩn ba người lại làm sao có thể bỏ qua. Hạng Thành ở Vô Địch Tiểu Điếm làm việc vặt tin tức không phải bí mật, nhưng là Vô Địch Tiểu Điếm lại là một cái phi thường mẫn cảm khu vực. Mọi người đều biết, Vô Địch Tiểu Điếm điếm chủ Ngô Địch hư hư thực thực chiến thần bảng thiên tài siêu cấp. Tạ Uẩn ba người cũng là trải qua Táng Ma Cốc đánh một trận người, tận mắt chứng kiến qua Ngô Địch bá đạo thực lực. Cứ như vậy, vạn nhất động Hạng Thành đem Ngô Địch khiên dẫn ra, vậy ghê gớm thật sự, tình không hay. Bất quá đi ngang qua mấy ngày quan sát sau đó, Tạ Uẩn ba người phát hiện Ngô Địch vẫn luôn là ở trù phòng không được. Nhận thấy được điểm này, ba tâm tư người lại là hoạt lạc. Nếu muốn báo thù tiết hận, tâm tư nhất thời vượt trên đối với Ngô Địch kiêng kỵ. Vì vậy vào hôm nay không hề có điểm báo trước bắt đầu gây sự. Hạng Thành, Tạ Uẩn trêu tức nhìn Hạng Thành. Đạo, người không phải làm việc vặt sao? Mau tới đây đem nơi đây thu thập sạch sẽ. Nếu như không làm tốt, đợi chọc cho Ngô lão bản mất hứng, khả năng liền thảm. Tấm tắc, đây chính là leo lên qua Thanh Vân bảng 11 ngày mới sao? Nhìn một cái ngươi như bây giờ một dạng, Trương Tắc chào phúng. Ha ha ha ha, chó nhà có tang, mau tới đây thu thập đi. Lưu Thông cười to nói. Vô Địch Tiểu Điếm bầu không khí một lần trầm ngưng thành công. Trong điếm khác khách nhân đều là ăn ý thối lui. Đối với bọn họ mà nói, Thanh Vân bảng thượng cường giả đối chọi gay gắt không khác thần tiên đánh lộn, không là bọn hắn có thể dính vào. Đối với Tạ Uẩn ba người cố tình gây sự, ối trao tương bức, đại bộ phận học viên đương nhiên là đứng ở Hạng Thành một bên. Tức giận nhưng không dám nói. Nhưng mà trái lại Hạng Thành, ở ban đầu thần sắc thoáng ba động sau đó, hiện tại sắc mặt đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hạng Thành bình tĩnh nhìn ba người, xoay người đi ra mấy bước, một chút trên vách tường dán Vô Địch Tiểu Điếm 10 cái thiết thí. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Hắc, Tạ Uẩn làm ra một cái khoa trương biểu tình, chế nhạo nói, người đây là muốn cầm Ngô lão bản tới dọa chúng ta sao? Ha ha, thực sự là ngu ngốc a. Ngô lão bản hiện tại nhưng là chúng ta hầu phủ quý khách. Lưu Thông nói, lẽ nào ngươi ở đây Vô Địch Tiểu Điếm cũng không biết ba nhà chúng ta hầu phủ đã bái phỏng qua Ngô lão bản sao? Trương Tắc nói, lúc này, đến phiên Hạng Thành trên mặt mang lên mỉm cười. Lần thứ hai một chút trên tường thiết thì biểu thị cường điệu. Minh ngoan bất linh, Tạ Uẩn lắc đầu, trực tiếp tiến lên bắt người. Hiển nhiên hắn kiên trì đã bị trà sáng. Ba người cái này vừa động thủ, Vô Địch Tiểu Điếm nhất thời đại loạn. Đột nhiên, đúng lúc này, một trận vô danh gió xoáy thổi qua. Ba ba ba tam thanh giòn vang. Tạ Uẩn, Lưu Thông, Trương Tắc ba người xoay tròn bay ra ngoài tiệm, trùng điệp rơi xuống đất. Cả khuôn mặt hoàn toàn không còn hình dáng, miệng đầy hàm răng hòa lẫn máu tươi chảy như dòng nước ra. Sau khi ngã xuống đất chính là lại không động đậy. Nếu không phải còn có từng tia hô hấp, sợ rằng đều sẽ để cho người ta cho là ba người đã chết. Lão bản, xin lỗi, ta lập tức đi thu thập. Hạng Thành đối diện trước Ngô Địch nói. Ngô Địch ánh mắt từ chết ngất ba trên thân người chuyển qua, tiện tay từ trên quầy cầm lấy một cây viết, một chương quý danh giấy tuyên thành. Xoát xoát xoát, viết xuống ba người không thế nào nước chảy mây trôi đại tự danh sách đen. Một cái không chú ý, cái gì miêu cẩu đều chạy đến ta trong điếm đến diễu võ dương oai. Ngô Địch bĩu môi, đem bút lông đưa tới Hạng Thành trong tay. Tiểu Hạng A, đây chính là ngươi tiểu điếm danh sách đen.